Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 617, thổi một chút. 1/10, là thụy trì thiên hạ tăng thêm 51/120. Hạch tâm bộ pháp không cần nhiều lời, là phải học. Hạch tâm kiếm pháp, phải xem tình huống. Phương Nguyệt đoạn đường này tới, đều là dùng đao pháp. Đột nhiên để hắn chuyển tu kiếm pháp, đoán chừng có chút độ khó. Nếu là có thể học hội cũng vận dụng, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Như học thực sự phí sức, liền tạm thời đặt vào. Khác học đao pháp, nhiều khi, võ học cũng là đạo lý nghĩ thông suốt. Nói không chừng mình còn có thể căn cứ Hàn đại nhân truyền thừa kiếm pháp, thôi diễn tự sáng chế một môn nguyên bộ đao pháp đâu. Phương Nguyệt cảm giác mình thời cơ vẫn là rất lớn. Bởi vì hắn có đòn sát thủ ngộ tính. Lúc có một ngày, sơ noãn thành ban đêm, có như ban ngày hòa bình thời gian lúc, ta nghĩ, ta hẳn là có thể sờ đến võ học tông sư cạnh góc. Phương Nguyệt nghĩ như vậy nói. Đại Dương phủ bản án, dính đến chính là quỷ dị, cho nên báo chính là Thanh Ti. Đại khái là một canh giờ sau, Thanh Ti liền đến người. Phương Nguyệt mắt nhìn người tới phục sức. Lại là một bộ thanh y. Lang thanh y, hải quản gia sớm liền phái người tại cửa ra vào chờ lấy. Nhìn thấy Thanh Ti phái người đến, vội vàng đuổi tới, đem người mời đi vào. Thanh y, Thanh Ti huyện đã là đỉnh phối. Bất quá tại sơ noãn thành, chỉ là cao cấp cán bộ mà thôi. Chân chính trưởng quan sơ noãn thành, thanh vệ, là hồng y. Thanh y bình thường là có tiên thiên cảnh thực lực, mà hồng y thì là có nhân cấp thực lực. Nhân cấp lại hướng lên, liền là vân cấp ngân y thanh vệ. Cuối cùng thì là không giới hạn, vũ cấp kim y thanh vệ. Bất quá ngoại trừ bên ngoài kinh thành, toàn bộ thanh quốc đều chưa thấy qua kim y thanh vệ. Hồng y thanh vệ, cơ bản cũng là cỡ lớn thành trì tiêu chuẩn thấp nhất. Lợi hại hơn nữa điểm, rời kinh thành gần một chút vị trí thành trì mới ngẫu nhiên có ngân y thanh vệ tọa trấn. Chỉ là ngân y thanh vệ, dù cho đặt ở kinh thành, vậy cũng đều là tầng quản lý, thuộc về ra lệnh cái chủng loại kia. Về phần cao cao tại thượng kim y thanh vệ, trực tiếp vung tay trưởng quỹ, chỉ nghe hoàng tộc chỉ huy, cái gì khác đều không cần quản. Bởi vậy đối Đại Dương phủ phát sinh sự kiện quỷ dị, Thanh Ti có thể xếp cái thanh y tới, đã là cho đủ mặt mũi. Đoán chừng nếu không phải báo cáo bản án thời điểm, cố ý nâng lên, tinh ly quỷ, thực lực, là tai cấp quỷ dị. Chỉ sợ hiện tại ngay cả không gặp qua đến xem, trực tiếp sắp xếp cái áo trắng liền xong việc. Trước mang ta đi một chuyến quỷ dị ban sơ ẩn hiện địa điểm. Sau đó đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói cho ta nghe. Lang thanh y vừa đến vị, liền lôi lệ phong hành bắt đầu làm việc. Bên cạnh hắn đi theo 10 cái bạch y thanh vệ, lập tức đuổi theo. Đầu tiên là chỗ đầu tiên nhà tù. Lang thanh y sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trên đất mảnh kiếng bể. Nghe hải quản gia miêu tả, cực kỳ mạnh, loại này quỷ bí thủ đoạn, hẳn là một loại tức thời có hiệu lực. Quỷ rùa, nếu như không chỉ định đặc biệt săn giết kế hoạch, đột nhiên tao ngộ, liền xem như 5-6 tên thanh y, đều có thể không phải là đối thủ. Chết thảm cùng thủ hạ của nó, để đi theo áo trắng lưu tại trên mặt đất thu thập tình báo, phân tích tình tiết vụ án. Lang thanh y rất mau cùng lấy hải quản gia đi tới Dương Thanh Thanh gian phòng. Thứ hai hiện trường phát hiện án. Không đúng, cái thứ nhất xảy ra chuyện, chỉ sợ sẽ là Dương Thanh Thanh. Cho nên nơi này là thứ nhất hiện trường phát hiện án mới đúng. Lang thanh y nheo mắt lại, quan sát đến đồ vật trong phòng, bài trí, cuối cùng chậm rãi đi tới một mặt bọn người cao trước gương. Tấm gương này, có gì đó quái lạ. Lang thanh y bỗng nhiên khẳng định nói, cũng để sau lưng áo trắng, trước tiên đem tấm gương khiêng đi. Như đoán không sai, vật này hẳn là ban sơ gửi quỷ chi vật. Sau đó quỷ dị phụ thể mới đưa đến Dương Thanh Thanh bị quỷ dị thôn phệ, dẫn xuất sự cố, lục lọi mặt đất. Lang thanh y gõ nhẹ xuống vài miếng đất tấm, truyền ra thanh âm thanh thúy. Nghe hải quản gia miêu tả, Này quỷ dị hẳn là có thể chế tạo mặt kính. Lấy mặt kính tiến hành trường cự cách di động. Cũng xuất quỷ nhập thần đánh giết nhân loại. Cực kỳ mạnh. Chấm ngoặc kép. Đầu này quỷ dị mạnh. Cứu ta tiếp nhận bản án mà nói. Chỉ ít có thể xếp trước 10 vị trí. Nó đã không thể đơn thuần đơn làm một đầu tai cấp quỷ dị đối đãi. Xem nó năng lực đặc thù mà nói. Hoàn toàn đem nó bình xét cấp bậc từ tại tai cấp sơ giai quỷ dị. Tăng lên tới tai cấp trung giai. Cao giai. Chính là đến. Lệ cấp quỷ dị. Tê đám người giật nảy mình. Lệ cấp quỷ dị vậy nhưng quá dọa người. Đây chính là ngân y thanh vệ mới có thể xử lý tồn tại. Chúng bạch y thanh vệ nhao nhao kinh hô. Có thể bị lang thanh y cho cao như vậy đánh giá. Đầu này, tinh ly quỷ, thực sự thật là đáng sợ. Lang thanh y quả nhiên uy vũ. Liếc thấy xuyên, tinh ly quỷ, thực lực chân chính. Lệ cấp quỷ dị, kinh khủng như vậy. Đó đã không phải là chúng ta có thể xử lý tồn tại. Hải quản gia ngẩn người, nhịn không được nói. À cái này, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, chỉ thấy lang thanh y nhướng mày. Bên cạnh bạch y thanh vệ trực tiếp ngắt lời nói. Cái này cái gì cái này? Đại dương thương khách đoàn thế nhưng là có cái gì bất mãn? Đại khái có thể nói ra. Cùng lắm thì chúng ta thanh ti buông tay mặc kệ. Chính các ngươi dùng tiền mời cao thủ xử lý chính là. Hải quản gia. Cái kia, thực không dám giấu giếm. Chúng ta xác thực mời cao thủ. Mà lại cao thủ đã đem. Tinh ly quỷ, giết chết. Không sai, dùng tiền mời cao thủ. Không bằng mời chúng ta lang thanh y vận dụng quan hệ. Người vừa mới nói cái gì? Kia áo trắng vốn đang đắm chìm lời nói khách sáo bên trên. Thuận lời nói khách sáo nói đi xuống. Kết quả là bỗng nhiên ý thức được. Hải quản gia mới vừa nói một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Sửng sốt một chút thần. Không chỉ có là áo trắng nhóm. Ngay cả lang thanh y đều có chút kinh ngạc nhìn xem hải quản gia. Ngoặc kép, tinh ly quỷ, đã chết. Đúng, hải quản gia gật đầu. Làm sao có thể? Lang thanh y trong lòng giật mình. Hắn vì để cho tiểu đệ theo thường lệ hố chút dầu nước. Đem, tinh ly quỷ, thực lực hơi đi lên thổi thổi. Kết quả không nghĩ tới. Người khác thật mời người đem. Tinh ly quỷ, chơi chết rồi. Đây chính là tai cấp quỷ dị. Cỡ lớn thương đội đều không có nhiều cái dám nói có thể xử lý tai cấp quỷ dị. Kết quả nho nhỏ đại dương thương khách đoàn. Các ngươi mời người nào giết. Tinh ly quỷ. Mặt có không vui. Lang thanh y trầm giọng hỏi. Tự nhiên là chúng ta thái thượng khách khanh. Dạ nghiêu nghiêu. Dạ đại nhân. Dạ nghiêu nghiêu. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bất quá lang thanh y minh bạch. Sơ noãn thành người lưu lượng quá cao. Mỗi ngày ra ra vào vào không biết bao nhiêu người. Đột nhiên toát ra đến một cái nhân cấp cường giả. Không nhường chút nào hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai. Tinh ly quỷ. Trong lòng hắn định vị. Thực tế liền là tai cấp. Nhiều nhất là tai cấp trung giai quỷ dị. Xa xa không phải lúc trước hắn chỗ tính ra. Lệ cấp quỷ dị. Kia chỉ là vì thường ngày từ thương khách đoàn kia ép chút dầu nước. Cố ý nói bộ từ mà thôi. Chỉ cần xảy ra chuyện thời điểm. Đem quỷ dị thực lực đi lên thổi thổi. Liền sẽ lập tức khiến cái này không có bao nhiêu thực lực nội tình thương khách đoàn run lẩy bẩy. Lại thêm trên thị trường hộ vệ hành cao giá cả. Cùng thanh ti quyền uy tính chất. Thêm chút dẫn đạo. Liền có thể thu được lễ vật cùng hối. Lộ. Lang thanh y đối một bộ này. Đã như lửa ngây thơ. Cơ bản không thất thủ qua. Bởi vậy tại hắn biết. Tinh ly quỷ. Đã bị người giết chết lúc. Cả người đều là mộng bức. Vừa rồi. Ta có phải hay không thổi qua đầu đến. Sớm biết. Tinh ly quỷ. Như thế không góp sức. Đem nó hắc thành huyết cấp quỷ dị vừa tốt bao nhiêu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.